À, tôi xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại đến với chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tụ Online, được phát sóng vào lúc 10 giờ 15 phút mỗi ngày. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện Mộ Dưới Lòng Hồ của tác giả Hồi Ức, tập 5. Trước khi vào chuyện thì xin nhờ quý vị và các bạn mỗi người hãy cho Tụn một nút like, một nút chia sẻ và để lại comment sau khi chúng ta nghe chuyện. Đừng quên là Tụn vẫn đang tiếp tục phát triển sản phẩm chè búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên. Chỉ còn chắc là rất ít ngày nữa thôi là sẽ hết vụ trà xuân rồi, cái vụ trà ngon nhất trong một năm. Nhưng A Tũng lại có một điều thú vị cho quý vị và các bạn, đó là mình đã phát triển sản phẩm trà nhài, đã lấy hương thành công và thấy mùi vị nó cũng rất là ok. Bên cạnh đó thì còn có sản phẩm kẹo lạc trà xanh, kẹo lạc tiểu tam, và đặc biệt là kẹo dồi trà xanh, kẹo dồi tiểu tam, đều là những cái món ăn vặt tuổi thơ của chúng ta nhưng được mix với một cách mới, một cái hương vị mới. Quý vị và các bạn có thể liên hệ theo hướng dẫn ở trên màn hình để nhận được sự tư vấn và lựa chọn được những sản phẩm ưng ý. Và trở lại với chương trình của chúng ta thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 5 của Mộ Dưới Lòng Hồ, tác giả Hồi Ức. Ở làng chùa, ngoài những người gặp vong ông thầy bói rồi chết bất đắc kỳ tử ra, thì người dân ở làng chùa còn kiêng kỵ một điều. Đó là vào ngày giỗ của ông thầy, dù cho có chuyện gì thì người ta cũng nhất nhất không ra khỏi nhà. Kiêng thì kiêng là như vậy, nhưng năm nào cứ vào ngày đó, y như rằng làng chùa lại có người phải chết. Mà cái chết rất thảm thiết, điển hình như cái chết của bà cụ mẹ Thượng. Số trời đã định, đúng vào cái đêm cấm kỵ thì cháu bà lên cơn sốt cao không hạ. Bà bất đắc dĩ phải liều mình ra ngoài tìm đại phu để mà cứu cháu. Bà cũng chẳng thể chống lại được cái định mệnh nghiệt ngã bao năm của ngôi làng này, cuối cùng phải bỏ mạng đúng vào ngày giỗ của ông thầy bói nọ. Tất nhiên khi kể cho Cương nghe, Thượng chỉ kể chung chung, chứ tuyệt nhiên không dám nói mẹ mình cũng là một trong những nạn nhân xấu số của ngày cấm kỵ. Cương nghe xong câu chuyện thì trầm ngâm, gã hỏi Thượng một câu mà có lẽ nhiều người đã hỏi. Này, cái làng ấy nó mạt như thế, sao anh không đưa con đi cho rồi? Ở lại đó làm gì? Thượng cười cười trả lời như bao lần. Đâu có dễ như anh nói đâu. Ruộng đất mộ phần của cha mẹ đều ở đây cả. Nói đi là đi làm sao được. Và lại người ta bảo, ở đâu rồi quen đó. Đi nó khó lắm. Ông Bộc từ nãy đến giờ vẫn ngồi chăm chú nghe, có lẽ vì không được nói cho nên ông uống hơi nhiều. Mắt ông đã đỏ ngậu lên, đầu ông đã lắc lư lảo đảo. Thượng biết ý liền dục. Bác Bộc, bác lên chõng nghỉ ngơi đi, trời cũng đã khuya rồi. Ông Bộc không nói, chỉ gật đầu, chân nam đá chân chiêu tiến lại chỗ cái chõng ngả lưng. Chỉ một lúc đã có thể nghe tiếng thở đều đều của ông vang lên. Cương ý chừng vẫn còn tỉnh lắm, gã bị thu hút bởi câu chuyện Thượng vừa kể. Cương bảo, như vậy là làng anh chưa gặp được thầy pháp cao tay rồi. Nếu như dân làng không giải quyết triệt để chuyện này, rồi làm sao mà có thể yên nổi làm ăn. Thượng đáp, cả làng sợ chuyện cũ lặp lại, cho nên cũng chả dám mời thầy về nữa. Chỉ có thể chờ mong có một kỳ tích xảy ra, ơn trên phù hộ cho dân làng qua khỏi cái tai cái kiếp vậy chứ biết làm nào. Cương lại nói, làm gì có trời cao nào mà giúp được mình đâu. Số mạng của mình thì mình phải nắm lấy chứ. Nếu như là tôi, nhất định tôi phải rời khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy này, đi đến một nơi khác mà làm lại từ đầu chứ. Cương vỗ vai Thượng, anh cứ chờ đấy. Sau khi lấy được tiền của ông Tô, tôi nhất định là sẽ giúp anh. Chúng ta cùng rời khỏi đây. Nhất định là rời khỏi đây. Cương vừa dứt lời thì gian nhà kế bên bỗng nhiên bật lên tiếng cười rung rúc, làm cho cả hai bỗng giận người giật mình, im phăng phắc quay sang nhìn nhau. Thượng hỏi: "Này, anh và ông Bộc tới đây vào giờ nào đấy?" Cương đáp: "Thì từ sớm, bác Bộc đã mang cơm đến đây để ô cửa sổ cho cô ấy. Sau đó chúng tôi ở lại một lúc, rồi thì đi đặt đó bắt cá. Lúc chính ngọ thì quay lại đưa cơm lần thứ hai. Cuối cùng thì là giữa giờ Dậu đi ra lấy bữa tối." Thượng lẩm bẩm: "Như vậy có nghĩa là bữa cơm lần lượt vào 6 giờ sáng, 12 giờ trưa và 6 giờ tối." Cương gật đầu: "Đúng vậy, không sai một khắc." Thượng lẩm bẩm: "Anh có phát hiện ra điều gì kỳ lạ không? Anh có nhìn vào trong buồng của cô ấy không?" Cương nói: "Ôi dào, bên trong nó tối om om ấy, lại khóa cửa. Tôi và ông Bộc chả thấy cái gì cả. Chỉ nghe thấy những tiếng sột soạt thế thôi." Thượng hé mắt nhìn sang bên gian buồng của cô Hoa Điên, trong lòng không tránh khỏi thấp thỏm và hồi hộp. Cương cũng nhìn về bên đấy, thấp giọng: "Đúng là một căn nhà bí hiểm. Anh Thượng này, hay là tôi với anh tông cửa nhảy vào bên trong xem trong đó che giấu cái gì?" Thượng bị câu nói của Cương làm cho chấn kinh: "Này, anh đừng có nghĩ bậy, trời ơi." Rồi Thượng kể, quả tình trước đây cũng đã từng có người đột nhập vào trong căn phòng đó tính trộm cắp. Rốt cục là vào thì vào được, nhưng mà ra thì chỉ còn là một cái xác đen bầm, sưng phù trông cực kỳ đáng sợ. Thượng thở dài: "Tôi khuyên anh một câu nhé. Đối diện với căn phòng đó thì đừng có nghĩ đến chuyện gì bất kính, kẻo rồi mang họa vào thân đấy." Thượng nói thì nói vậy, nhưng chính bản thân gã cũng vô cùng tò mò hiếu kỳ về cô Hoa Điên. Cô ta không ra ngoài đã nhiều năm, chẳng biết hiện tại đã trở thành cái thứ gì. Tuy nhiên Thượng cũng chẳng dại gì mà xông vào đó. Cương nghe vậy cười nhạt: "Được lắm, cứ đợi xem." Đoạn Cương lách người qua Thượng nhẹ nhàng như một con mèo, tiến thẳng tới chỗ căn buồng nọ. Thượng bị bất ngờ không kịp ngăn cản, chỉ đành bước theo sau. Đứng ở trước cửa phòng, Cương nhẹ nhàng áp tai vào bức vách nghe ngóng. Bất thình lình có thứ gì đó rơi vào vai của hắn đánh bộp một cái. Cương giật mình lùi lại, cả Thượng và Cương đều nghe tiếng thở phì phì dưới đất. Định hình nhìn kỹ thì phát hiện, nào ngờ đó là một con rắn to vắt ngang cửa. Con vật lắc lư cái đầu, nhìn chằm chằm vào hai kẻ lạ mặt với cặp mắt dữ tợn. Đó là một loài rắn cực độc, rắn hổ mang. Thượng nhanh như cắt kéo Cương lùi lại, cả hai đứng hình. Thượng cảm nhận có điều gì đó không lành thì thầm: Đi về thôi, đừng có đứng ở đây nữa." Cứ thế kéo Cương về buồng ngủ. Còn Cương vừa bước vào ngoái đầu nhìn lại con rắn. Đi vào nhà, Thượng nhanh chóng đóng chặt cửa nẻo, cẩn thận soi đèn khắp các ngóc ngách, thậm chí cả gậm giường để kiểm tra xem có rắn rít gì ở bên dưới hay không. Cho đến khi không thấy gì cả, gã mới thở phào ngồi xuống ghế. Thấy Cương đang đăm chiêu, Thượng nói: "Tôi đã bảo anh rồi, đừng có tự tiện lại gần căn phòng đó mà anh không nghe. Bản này nếu như không có tôi, con rắn nó cắn cho anh một cái." Cương gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Vậy là khả năng những kẻ trước kia đột nhập vào đó đều bị chết vì rắn cắn." Thượng bấy giờ cũng ngộ ra điều gì, liền gật đầu: "Anh nói tôi mới nhớ. Dạo đó khi người ta khiêng xác gã ăn trộm từ trong ngôi nhà này ra, cả người hắn sưng phù, mặt mũi người ngợm đều đen bầm. Thì ra là bị trúng độc rắn." Cương gãi gãi cằm như suy nghĩ điều gì đó nhưng không nói ra, ánh mắt hiện lên tia tinh quái. Hắn nhìn Thượng: "Bây giờ đi ngủ đã, chuyện đâu còn có đó, ngày mai tôi đã có cách." Đoạn Cương bỏ vào buồng, nằm ở bên cạnh thằng bé Mộc, cả người duỗi thẳng cẳng, vắt tay nhắm mắt, vẻ mặt vô cùng thư thái. Thượng nhìn thấy sự vô tư của Cương thì thở dài: gã này không biết trong đầu ẩn chứa suy nghĩ điên rồ gì nữa. Đoạn Thượng cũng đặt lưng xuống, chỉ là gã vẫn thao thức chẳng tài nào ngủ được. Những điều trong cuốn Huyền Thuật Tâm Linh mà cha của gã để lại khiến cho gã cứ nghĩ mãi. Thượng vốn không được cha chỉ dạy, tất cả những gì gã biết đều là do nghe lỏm được. Song song với đó là việc hành nghề bốc mộ buộc gã phải có một vài kiến thức cơ bản về tâm linh. Tất cả chỉ có như vậy, vì thế khi đọc sách của Lão Hà, gã đương nhiên không thể chỉ trong phút chốc mà hiểu hết. Thượng mở mắt, đăm đăm nhìn lên trần nhà. Trong bóng tối chỉ còn tiếng côn trùng rả rích, tiếng thạch sùng chặt lưỡi. Từ phía cửa sổ bỗng đâu có con vật gì to bằng bắp tay leo qua cái chấn song, nhìn chằm chằm vào Thượng. Gã ngồi nhòm dậy. Quái lạ, bà này đã đóng cửa rồi, sao lại bung ra được thế kia? Thượng quan toan cầm cái quạt mo xua đuổi. Con vật kia kêu lên tặc tặc, cùng là lúc bàn tay cầm quạt của Thượng nhẹ nhẹ buông thõng. Cơn buồn ngủ tự nhiên ập tới, cả thân người của gã đổ vật xuống giường. Thượng thức dậy vào sáng ngày hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chiếu qua những lỗ thông hơi ở trên mái nhà. Thượng ngồi bật dậy, thấy nhà cửa vắng tanh, chỉ có thằng bé Mộc ngồi bên chờ cha nó thức giấc. Thượng hỏi: "Con dậy sớm thế, sao con không gọi cha?" Thằng bé lắc đầu: "Con thấy cha ngủ say quá, muốn để cha ngủ thêm một lúc cho khỏe." Thượng cảm động ôm con vào lòng. Thằng bé còn nhỏ mà lại hiểu chuyện, nó tuyệt đối không bao giờ quấy rầy hay làm phiền Thượng, và cũng chẳng bao giờ mè nheo đòi hỏi cha nó bất kỳ điều gì như những đứa trẻ cùng trang lứa. Thượng lại hỏi: "Ông Bộc với bác Cương cũng đi rồi à?" Thằng bé gật gật đầu: "Vâng, đi cả rồi." Thượng đoán hai người đó đã ra sông đánh cá từ sớm, chỉ có gã thức khuya cho nên mới dậy muộn. Thượng lắc đầu cho tỉnh táo, cố nhớ lại mọi sự đêm qua, nhưng không tài nào nhớ ra được gì. Quái lạ, dù vậy linh tính mách bảo Thượng phải rời khỏi ngôi nhà này càng sớm càng tốt. Gã bảo thằng bé Mộc lên lưng, hai cha con cõng nhau đi về làng. Đi được một đoạn, thằng bé bỗng nhiên nói: "Bố ơi, cô kia đang vẫy vẫy mình kia kìa." Thượng giật mình quay đầu nhìn lại, xa xa ở chỗ ô cửa sổ ngập trong bóng tối căn nhà hoang, quả nhiên có một người đàn bà mặc đồ trắng toát đang dõi theo cha con Thượng. Thượng khẽ rùng mình, gai ốc nổi lên. Gã liền cắm đầu cắm cổ mà chạy một mạch, không dám ngoái lại thêm một lần nào nữa. Hai cha con vừa về đến nhà chỗ đầu thôn đã chứng kiến ngay một màn náo nhiệt. Trong hơi sương sớm vẫn còn vẩn lên mùi máu tanh thoang thoảng. Đám người làng khuôn mặt lơm lớp lo âu đang túm năm tụm ba, xôn xao bàn tán điều gì. Thượng chạy tới gần một vài người dò hỏi, nhưng chỉ nhận được lại là sự lạnh nhạt xa lánh. Biết rằng họ không muốn nói chuyện với mình, Thượng đành đứng im quan sát bình tĩnh để xem sao. Bỗng đâu trong đám đông ở dưới gốc gạo, gã phát hiện ra ông Triệu. Thượng mừng rỡ tiến lại hỏi. Ông Triệu kéo Thượng ra chỗ khác, nhỏ giọng: "Làng ta lại có người chết đấy." Thượng giật mình: "Người chết? Ai? Làm sao mà chết?" Ông Triệu thở dài: "Thằng Tuốt, có nhớ thằng Tuốt không? Ngày này năm ngoái nó bỏ làng đi, chẳng hiểu sao cái đùng bây giờ lại về treo cổ ở cây đa ngay chỗ bà cụ nhà anh bỏ mạng đấy." Thượng dùng mình nhìn về phía cây đa, rồi quay lại hỏi bằng giọng lo âu: Sao nó lại treo cổ?" Ông Triệu trưởng làng gật đầu: "Không những vậy mà con ngươi của nó còn bị người ta móc ra, đáng sợ lắm." Đến đây ông thở dài: "Làng chùa đã thực sự thành ngôi mộ lớn, sắp sửa chôn vùi hết chúng ta rồi. Dù là đi hay là ở thì rốt cục cũng chỉ một đường chết." Là ông Triệu tuy bi quan nhưng nó lại là sự thật. Có lẽ sẽ không một ai thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã mà các đấng quỷ thần giáng xuống làng chùa. Thượng ôm con vào lòng, càng lúc càng lo sợ. Bất giác Thượng hỏi ông Triệu: Bác vừa nói rằng là anh Tuất bị mất hai cái con ngươi. Ông Triệu gật đầu: vết máu ở ngay dưới chân chỗ nó treo cổ. Anh nghĩ mà xem, có ai treo cổ lên rồi mà còn móc mắt mình ra được hay không? Làm như vậy thì hai con ngươi nó phải rơi ra chứ. Đằng này lại mất tích luôn. Thế cho nên ông Triệu bỏ lửng câu nói. Thượng thừa hiểu rằng ông đang ám chỉ Tuất bị ma quỷ ám hại. Sở dĩ Thượng phải hỏi ông Triệu chi tiết này bởi gã nhớ đến lời của ông Sĩ Điên. Buổi trưa ngày hôm qua, chính mắt Thượng đã nhìn thấy Sĩ Điên ăn thứ gì đó giống như là cái con ngươi của người. Mà kẻ đưa cho ông Sĩ Điên lại chính là vợ của lão lang thầm. Thượng quả quyết, chắc chắn là nhà lão thầm xài lang có vấn đề, phải đi điều tra từ nhà lão. Nhưng nghĩ lại bản thân mình thân cô thế cô, muốn đối phó với lão thật không dễ. Thượng suy nghĩ mông lung, quyết định nói với ông Triệu. Ông trưởng làng bất ngờ đăm chiêu: Ông thầm mà có dính líu tới những chuyện ma quái này sao? Ông ta là thầy lang, đã từng cứu bao mạng người rồi. Nếu như ông ta là hung thủ thì trước nay làng ta không khéo chết cả nửa cái làng này. Thượng lắc đầu: Cháu e là còn nhiều bí mật lớn hơn đó. Không hiểu sao bữa nay đầu óc của Thượng trở nên thông suốt. Gã bắt đầu sâu chuỗi những tình tiết quan trọng liên quan tới những sự ma quái diễn ra ở trong làng suốt thời gian vừa rồi. Để kiểm chứng những suy nghĩ của mình, Thượng nói với ông Triệu: Bác giúp cháu một việc. Anh cứ nói. Thượng ghé tai ông Triệu thì thầm điều gì đó. Ông Triệu nghe có vẻ lưỡng lự, nhưng rốt cuộc bị Thượng năn nỉ quá, đành gật đầu đồng ý. Sau đó cả hai cùng lặng lẽ mà rời đi. Ông Triệu đi từ trong buồng ra, tay cầm một cuốn sổ dày, phủi bụi bám ở trên đưa cho Thượng. Thứ anh cần đây, anh xem có giúp được gì hay không. Thượng mừng rỡ đón lấy cuốn sổ từ tay của ông Triệu trưởng làng, vuốt ve nhẹ nhàng bìa cuốn sổ. Thượng gật đầu: Là nó, đúng là nó. Thì ra đó là cuốn sổ ghi chép lại danh sách các hộ dân ở trong thôn mà làng nào chẳng có. Thượng cẩn thận lật dở từng trang, xem xét thật tỉ mỉ. Đoạn gã mượn giấy bút của ông Triệu ghi lại những thông tin mà gã quan tâm. Xong đâu đấy gã trả lại sổ cho ông Triệu. Ông trưởng làng mới nói: Cuốn sổ này ghi chép rất chi tiết và tỉ mỉ, đồng thời cũng cập nhật danh sách mới một cách rất đều đặn. Nhưng mà anh thông cảm cho, tôi không thể và không dám cho anh mượn về. Nói gì thì nói, quy định là quy định. Nếu như mà làng mà biết chuyện tôi đem sổ này cho anh, đến lúc đấy khó tôi. Thượng xua tay: Không, cháu hiểu mà. Bác cho cháu xem thế này là tốt lắm rồi. Cháu đã có những thông tin cần thiết để đem về nghiên cứu, có gì cháu sẽ báo bác. Ông Triệu gật gật đầu: Chuyện anh nói về lão lang thẩm tôi sẽ để ý, nhưng mà ta tuyệt đối đừng có đổ oan cho người vô tội. Dù sao thì lão thẩm cũng là thầy thuốc có tài, nhiều năm nay cũng đã cứu chữa cho biết bao nhiêu người. Thượng bảo: Khi chưa có bằng chứng cụ thể, cháu sẽ không làm gì quá đáng đâu. Bác đừng có lo. Từ biệt ông trưởng làng để về, Thượng rảo bước thật nhanh chóng. Tới nơi, Thượng mở cổng bước vào, nhà cửa vắng tanh. Bà Bộc cũng chẳng rõ đã đi đâu. Thượng đặt con xuống, nhấc chậu hoa mé bên hiên để lấy chìa khóa. Gã dặn bà Bộc nếu đi đâu thì giấu chìa khóa ở đó cho cha con nhà gã. Chỉ riêng có chìa khóa căn buồng ngủ của bà cụ, gã luôn đem theo bên mình. Vào nhà, Thượng mở cửa buồng, lấy cuốn sách của cha mình dắt vào người. Sau đó xuống bếp tìm chút thức ăn cho thằng bé con. Bà Bộc quả nhiên là người chu đáo, trước khi đi đã để sẵn thức ăn cho cha con Thượng. Trong lúc đợi thằng con ăn, Thượng lấy tờ giấy đã ghi chép từ nhà của ông trưởng làng ra xem. xong lại chăm chú tìm kiếm thứ gì trong cuốn sách của cha mình. Nét mặt vô cùng căng thẳng. Gã vào đầu bứt tai. Chả có nhẽ mình đoán sai. Thượng bật ra thành tiếng. Thằng bé con thấy biểu hiện lạ của cha nó thì sợ hãi. Cha ơi, cha làm sao thế? Thượng mừng tỉnh, nét mặt lại hiền hòa, tươi cười nói với con. Không có gì đâu. Thế con ăn xong chưa? Thằng bé gật gật, Thượng bảo. Con lấy nắm thóc cho đàn gà ăn, rồi cha con mình ra sông đánh cá nào. Thằng bé dạ vâng, vào nhà lấy thóc cho gà. Còn Thượng thì gấp tờ giấy kia lại, xong lấy hai nắm cơm, thêm mấy củ khoai và vừng lạc ở trong gói lá chuối, bỏ vào cái bị cói. Gã ra bên hông nhà chuẩn bị lưới cùng với nơm, mọi thứ đâu vào đấy. Thượng gọi. Con ơi, Mộc ơi, xong chưa? Thế ta đi chứ. Gọi đến lần thứ hai không thấy thằng bé giả nhời, Thượng chạy ra chuồng gà để tìm. Thế nhưng ngó nghiêng mọi ngóc ngách lại chẳng thấy nó đâu. Thượng lo lắng. Mộc ơi, con ơi. Đáp lại Thượng chỉ có tiếng gà kêu quang quác, tiếng chó sủa vọng sang từ nhà hàng xóm. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, Thượng quăng lưới và nơm sang một bên, vội vã đi tìm con. Ấy nhưng vòng từ đằng sau ra đằng trước, từ ngoài vườn vào đến trong nhà đều không thấy bóng dáng. Thượng hoảng loạn, gã chạy ra cổng, vừa chạy vừa gọi con. Trước cổng nhà Thượng có một cái ao tù. Sợ rằng con vô tình chạy nhảy mà bị ngã, Thượng không chút ngần ngại mà nhảy xuống đó lần mò. Dù biết chuyện này vô lý, bởi thằng bé từ trước tới nay vốn là đứa bé luôn luôn biết nghe lời, làm sao có thể mà không nghe lời cha nó chạy lang thang đến nỗi lộn cổ xuống ao. Mò mẫm một hồi, bùn đất dính đầy người, nhưng bóng dáng của con vẫn bật vô âm tín. Ít nhất thì thằng bé cũng không bị lộn xuống ao này. Thượng ngẫm nghĩ trong lòng như vậy. Thế thì nó có thể đi đâu? Thượng lúc này lòng nóng như lửa đốt, gã ngửa mặt lên trời cầu xin. Mẹ ơi, mẹ trên cao xanh linh thiêng phù hộ, cho cháu nội của mẹ bình yên vô sự. Mẹ phù hộ cho con tìm được cháu mẹ ơi. Nó là hậu duệ duy nhất của nhà họ Hà mình mẹ ơi. Giữa lúc ấy, Thượng chợt nghe có tiếng chó cắn nhấm nhẳng ở ngay bên bờ bên kia. Thượng định thần nhìn ra thì nhận ra ấy là con chó của nhà ông Thêm. Con chó mực gầy gò hay bị chủ đánh đập vẫn hay mò sang bên nhà Thượng ăn trực. Con vật này đang nhìn về phía Thượng mà sủa liên hồi. Có lẽ nó theo thói quen tìm Thượng để xin ăn. Nhưng Thượng làm gì còn tâm trí nào. Thượng nhìn lại nó bằng ánh mắt tuyệt vọng của một người cha khốn khổ. Nói với nó như thể nó là một người nào đó vậy. Mày có thấy con tao ở đâu không? Thằng bé vừa mới đây còn ở bên cạnh tao mà bây giờ mất tích rồi. Ấy thế mà ánh mắt của con chó linh động, tựa như nó hiểu được lời Thượng nói. Nó càng sủa tận hơn. Thượng bắt đầu chú ý đến biểu hiện của nó. Gã lội từ dưới ao lên. Bất ngờ con chó liền chạy đi, nhưng nó không mất hút, mà cứ vừa chạy lại vừa dừng lại ngoái đầu như có ý chờ Thượng. Linh cảm con chó muốn báo điều gì, hoặc rất có thể là con chó biết thằng bé Mộc ở đâu. Bởi lẽ loài chó trung thành tinh khôn, chúng luôn có những khả năng khiến cho con người kinh ngạc. Thượng liền lập tức chạy theo con chó mực. Con chó cứ thế phăm phăm dẫn Thượng đến một bãi đất xa phía làng. Dừng lại ở chỗ cái hố sâu, nó chõ mõm xuống đất mà sủa rất hăng. Thượng chạy tới nơi, tá hỏa phát hiện con mình, thằng bé Mộc, đang nằm ngủ lê bì ở dưới hố. Thượng không cả kịp suy nghĩ nhiều, liền tuột xuống hố. Đây chính xác là một cái hố huyệt được đào sẵn. Thế nào mà để cho thằng bé con của Thượng nằm vừa như in. Thượng nhẹ nhàng đỡ thằng bé dậy, ôm lấy con mà lay mà gọi. Thế nhưng thằng bé vẫn nhắm nghiền mắt ngủ lê bì. Thượng bấm vào huyệt nhân trung. Ở bên trên con chó vẫn cứ sủa váng cả lên. Thank you. Bây giờ thằng bé con mới từ từ mở mắt. Nét mặt của nó ngơ ngác. Có lẽ chính bản thân nó cũng không hiểu tại sao mình lại nằm ở dưới hố này. Con ơi, con tỉnh rồi. Con đừng sợ. Có cha đây rồi con ơi. Có cha đây rồi. Để thầy đưa con lên. Thầy đưa con lên. Thằng bé phát hiện mình đang ở một nơi khác, không phải là nhà, thì có chút hoảng hốt. Nhưng Thượng động viên, nó liền chồm dậy ôm chặt lấy cha. Thượng bảo: Bây giờ cha đưa con về. Cha đưa con về. Thằng bé khẽ gật đầu. Thượng bế thằng bé nhấc bổng lên cao. Khi đặt nó ngồi lên trên đất rồi, Thượng mới nhảy ra khỏi miệng hố. Trở về nhà, sau khi chăm lo cho thằng bé, việc đầu tiên mà Thượng làm là lục trong dương đồ nghề của cha, lấy một cái hộp gỗ nhỏ hơn. Bên trong bao gồm có đủ văn phòng tứ bảo, bút, mực, giấy, nghiên. Còn có cả Chu Sa và Hùng Hoàng, đều là những thứ mà Thượng cần. Gã vừa nảy ra ý định sẽ tự làm bùa trừ tà cho con trai của gã. Qua sự việc vừa rồi, gã chắc chắn là nhà mình không sạch sẽ. Con trai gã bị ma dụ, chứ một đứa bé ngoan như thằng bé làm sao lại có thể tự nhiên chạy đi chơi rồi chui xuống cái hố huyệt mà ngủ ngon lành như vậy. Mọi sự không đơn giản như Thượng nghĩ, bởi vì đây là lần đầu gã làm chuyện này. Nhìn lại lá bùa mình vừa vẽ, Thượng thất vọng vô cùng. Dù đã cố bắt chước những đường nét trong sách của cha mình, nhưng Thượng chẳng tài nào làm giống được. Gã vò đầu bứt tai, vo tròn mảnh giấy, ném ra ngoài hiên nhà. Ở bên ngoài chợt có tiếng động, âm thanh dừng lại ở bậc cửa, rồi nói vọng lên: Anh muốn làm bùa sao anh Thượng? Thượng ngẩng đầu, thấy Cương ở trước mặt mình. Tay của hắn còn cầm mảnh giấy vàng mà Thượng vừa ném đi. Thượng gượng cười: Anh Cương, anh đã về rồi đấy. Cương ngồi xuống đối diện với Thượng, chăm chăm chú nhìn những thứ mà Thượng đang bày la liệt ở trên bàn, cầm thử lên xem. Giấy vàng, Chu Sa, lại còn có cả Hùng Hoàng. Anh Thượng, anh kiếm những thứ này ở đâu ra? Thượng ngập ngừng một chút rồi tặc lưỡi. Cuối cùng gã thật thà: Không giấu gì anh, những thứ này là của ông cụ thân sinh nhà tôi để lại. Cương cầm một cuốn sách lên xem thử. Nói vậy ông cụ nhà anh hẳn phải là một pháp sư. Thượng gãi gãi đầu: Thú thật chuyện này tôi cũng mới biết dạo gần đây thôi. Cương nhìn Thượng một cách khó hiểu. Thượng cắt nghĩa: Cha tôi ngày còn trẻ có học pháp, nhưng khi sinh tôi ra thì không nói gì đến chuyện ấy nữa. Do đó mà tôi cũng chả biết. Mãi đến tận gần đây khi mẹ tôi qua đời mới phát hiện những thứ này ở trong nhà. Cương à lên một tiếng, ra chiều đã hiểu. Là cha anh giấu anh không truyền nghề lại cho anh, đó cũng là điều dễ hiểu thôi. Thượng nhìn Cương có chút ngạc nhiên: Sao anh lại nói như vậy? Cương đáp: Có gì khó đâu. Đối với một người làm thầy pháp hay đạo sĩ mà nói, kỵ nhất là chuyện lấy vợ, sinh con. Bởi họ chính là những người đã phạm vào cấm kỵ của trời đất. Anh đã bao giờ nghe câu thiên cơ bất khả lộ chưa? Chính là ý nói, ý trời không được phép tiết lộ. Những thầy bói, thầy pháp, đạo sĩ thường lại phạm phải điều này. Cho nên phàm nhẹ thì kẻ đoạn thọ, nặng thì đời sẽ gặp những đau khổ, gian truân. Có lẽ cha anh không muốn anh trở thành thầy pháp, cho nên mới giấu nghề như vậy, không truyền lại cho anh để tránh cho anh gặp phải tai kiếp đấy. Thượng vô cùng kinh ngạc khi nghe Cương nói như thế. Hắn ta có vẻ là một người rất am hiểu về đạo pháp. Thượng thầm thấy lưng ngưỡng mộ ở trong lòng. Lại nói lúc nãy khi vừa nhìn những thứ văn phòng tứ bảo, Cương đã nhận ra ngay hai thứ quan trọng của người pháp sư, ấy là bột Chu Sa và Hùng Hoàng. Do đó có thể thấy người này tuyệt đối không phải là một người tầm thường. Thượng mạnh bạo suy đoán: Anh Cương, có phải anh cũng là người trong nghề hay không? Ban nãy vừa nhìn thấy hộp tứ bảo của tôi, anh đã nhận ra ngay. Cương cười cười: Đúng vậy, quả nhiên là tôi cũng từng theo thầy học nghệ. Chỉ là tôi học không đến nơi đến chốn, cho nên pháp lực của tôi không cao. Ngẫm đi ngẫm lại thì cũng chỉ là hạng tép diêu mà thôi. Thượng nghe Cương nói vậy thì mừng rỡ. Nói vậy thì tức là anh vẫn là thầy pháp. Cương xua tay. Không không, tôi không dám nhận như thế. Thượng chỉ vào sấp giấy vàng ở trước mặt Cương. Anh đừng khiêm tốn. Nếu như anh là người trong nghề, xin hãy giúp tôi vẽ vài lá bùa trừ tà. Tôi thực sự là đang cần lắm. Cương cười nói. Anh đừng vội, tôi sẽ giúp anh, nhưng không phải là bây giờ. Chuyện vẽ bùa ta không thể tùy tiện được. Thượng thở hắt ra gật đầu đồng ý. Rồi như nghĩ đến điều gì, gã ngẩng lên nhìn Cương. Nếu như anh là người trong nghề, vậy thì hẳn là lúc tôi và ông Bộc được thả từ nhà ông Dũng về. Anh đã biết người đàn bà đi theo chúng tôi là một con ma, tại sao anh không nói? Cương cười cười. Thứ nhất tôi cho rằng đó là thiên cơ, tôi không thể tùy tiện nói cho hai người biết được. Thứ hai, giả sử tôi có nói đi chăng nữa thì chắc gì hai người đã tin. Cho nên tôi chỉ đành nói một nửa, rằng là có người đàn bà đi cùng với hai vị. Quả nhiên ông Bộc là người có phản ứng đầu tiên. Ông ấy đã đoán ra vị khách của mình đấy. Thượng gật gù khen rằng Cương thông minh linh hoạt. Bất chợt Cương nhìn quanh rồi nhớ đến Mộc. Cương hỏi. Thằng Mộc đi đâu? Sao không thấy nó? Thượng thở dài chỉ vào trong buồng. Giọng đầy lo âu. Thằng bé vẫn đang ngủ. Cương ngạc nhiên. Giờ này mà vẫn còn ngủ. Đã gần trưa rồi. Thượng gật đầu bất đắc dĩ kể ra chuyện hồi sáng. Rồi kết luận. Thằng bé bị ba dẫn dụ. Dương khí bị tổn hại cho nên nó mới ngủ ly bì như vậy. Chính vì vậy tôi mới cần làm bùa cho nó. Và cho cả chính tôi nữa. Cương liền đứng dậy rảo bước vào trong xem xét tình hình của thằng bé. Quả nhiên là thằng bé vẫn nằm ly bì. Cương nói thầm nhưng cũng đủ để cho Thượng nghe. Giữa trưa làm sao có thể xuất hiện ma quỷ? Câu hỏi của Cương làm cho Thượng á khẩu. Vốn dĩ chính gã cũng không hiểu thông vấn đề này. Cương lại nói. Anh Thượng này, anh có biết ma quỷ sợ nhất thứ gì không? Thượng ngẩn người. Sợ nhất là khu trú quỷ hoặc là kinh Phật. Ngoài hai thứ đó. Đến đây Thượng lắc đầu. Cương tiếp. Có rất nhiều thứ có thể làm cho ma quỷ hoảng sợ. Tỷ dụ như ánh mặt trời, tiếng gà gáy, tiếng chuông đồng, lửa, hoặc thậm chí là cả tiếng pháo nổ. Đó là vì những thứ ấy có dương khí rất mạnh. Cho nên nếu như là ban ngày, ma quỷ chẳng thể xuất hiện. Có chăng chúng chỉ dám hành hoành khi trời nhập nhoạng tối, về đêm mà thôi. Tôi đoán trong sách của cha anh, thể nào mà chả nói tới. Chỉ là anh chưa có đọc kỹ. Thượng nghe qua có vẻ hiểu là điều gì, liền bảo. Vậy anh nghi ngờ là con tôi không phải là bị ma dụ. Cương nhíu mày nhìn sắc mặt của thằng bé. Bản thân gã đang nghĩ gì cũng không nói ra. Một lát sau Cương bảo. Nhà anh có cam thảo không? Thượng gật đầu. Anh lấy cho tôi vài lát xem nào. Chẳng chần chừ, Thượng lập tức chạy xuống bếp lấy cho Cương. Thứ này ở nhà quê sẵn lắm. Vừa là thứ ăn vặt của bọn trẻ con nhà nghèo, vừa là thức giải khát của người lớn. Ngày trước khi bà cụ còn sống, ngày nào cũng pha một bình trà hoa cúc, bỏ thêm vài lát cam thảo. Bà cụ nói uống cái thứ trà này trị được bệnh mất ngủ, tiêu độc, nhuận gan. Từ ngày bà mất, chẳng ai còn pha trà nữa. Cương mở hũ cam thảo lấy ra một lát, bỏ vào trong miệng của thằng bé. Lúc này Thượng mới thắc mắc, anh làm thế để làm gì? Cương đáp, tôi mới kiểm chứng phán đoán của mình. Hai người quan sát thằng bé một hồi, thấy sắc mặt của thằng bé rất lâu không có gì thay đổi. Cương nói, vậy là nó không bị bỏ ngải. Rất có thể là nó trúng thuật nhiếp hồn đấy. Thượng dục Cương, gã tựa lưng vào tường giải thích. Ban đầu tôi nghi thằng bé bị bỏ ngải, nhưng khi cho nó ngậm cam thảo, không thấy có biểu hiện gì. Bởi nếu như mà trúng ngải thì nhất định sẽ phải buồn nôn. Tôi cho rằng là thằng bé bị câu hồn dẫn phách. Thượng nắm chặt bàn tay, đấm mạnh vào bức vách, đánh rầm một cái. Là kẻ nào? kẻ nào đã làm chuyện ấy với con tôi. Chẳng lẽ, chẳng có lẽ lại là thằng Hán. Cương đương nhiên làm sao có thể biết được mâu thuẫn giữa Thượng và Hán, liền hỏi. Hán là ai? Nó có thù gì với nhà anh sao? Thượng gật gật đầu. Nó đối với nhà tôi bao nhiêu năm qua, luôn luôn là đối đầu, gần như là tử địch. Tôi vốn dĩ tôi hận nó đến tận gan tận tủy, nhưng chưa bao giờ tôi tính làm cái việc hại người hèn hạ như thế. Nếu đúng là nó định hại con tôi, nhất định là tôi phải giết nó chứ. Đến lúc ấy, thù cũ nợ mới, tôi tính một thể. Cương thấy Thượng đang mất bình tĩnh, liền vội vàng ngăn lại. Anh đừng có nóng vội. Việc này ta nhất định phải điều tra, nhưng không được hấp tấp. Nóng ruột là hỏng việc đấy. Bây giờ dù sao thì thằng bé cũng bình an rồi. Anh phải vờ như chưa từng có chuyện gì. Mọi việc anh đừng có làm rùm beng lên, sẽ hỏng bột hỏng đường. Thượng nghe Cương nói cũng cho là phải, nhưng nghĩ ra điều gì, Thượng bảo: Anh Cương, bây giờ anh ở đây trông chừng thằng bé giúp tôi. Tôi chạy sang bên nhà hàng xóm có chút chuyện. Cương gật đầu. Anh cứ đi đi, thằng bé cứ để đấy tôi lo. Anh cứ đi đi. Thượng liếc nhìn rồi chạy đi. Một lúc sau trở về thì có dắt theo một con chó gầy gò ghẻ lở. Con chó vừa vào đến sân đã sủa lên nhấm nhặng, làm cho Cương đang ở trong buồng chăm sóc thằng bé con cũng phải giật mình chạy ra. Anh Thượng, anh bắt con chó này ở đâu ra đấy? Thượng buộc con chó vào gốc cây, vừa đi lấy đồ ăn cho nó, giọng điệu vừa phân trần. Con chó này nó là của nhà hàng xóm, nhưng nó lại là ân nhân của cha con tôi. Nếu như vừa rồi không có nó thì chắc là tôi không tìm được con. Cương ả lên một tiếng như đã hiểu, vuốt ve con chó mà khen. Đúng là con chó khôn, vậy mà chủ nó đối đãi tệ bạc, trông nó tệ quá. Thượng cũng gật đầu đồng tình. Ông thêm chê con chó suốt ngày chỉ biết ăn vụng, cho nên là không muốn nuôi nó nữa. Này tôi mua lại rồi, cũng dễ. Bấy giờ con chó đột nhiên hướng vào phía buồng mà sủa lên nhấm nhặng. Thượng và Cương ngoái đầu nhìn lại thì từ bao giờ thằng bé đã đứng ở ngay bên thềm chỗ cửa buồng. Sắc mặt của nó tuy còn xanh xao nhưng có vẻ đã khỏe lại. Thượng mừng rỡ. Con tỉnh rồi đấy à? Con có đói không? Để cha đi lấy cháo cho. Cương tiến lại gần thằng bé, xoa đầu nó mà cười cười. Gặp đại nạn không chết là điềm dữ hóa lành đấy. Thằng bé này sau này nhất định là rất có tiền đồ. Đợi cho Thượng bưng cháo vào cho thằng bé xong, Cương lại kéo gã ra ngoài, nhỏ giọng cố ý không để cho thằng bé nghe. Anh Thượng này, bây giờ ta vào chuyện chính. Anh có nhớ chuyện đêm qua không? Thượng ngơ ngác, nét mặt ngờ nghệch trước câu hỏi của Cương, như thể là những chuyện đáng sợ lúc tối đã bị xóa sạch khỏi bộ não của gã. Chỉ đến khi Cương nhắc lại, Thượng mới từ từ hồi tưởng. Cương nói: Anh có nhớ tôi đã nói sẽ có cách để biết được người trong nhà hoang kia là người hay ma không? Thượng gật đầu. Vậy anh đã làm gì? Kết quả thế nào? Cương tiếp: Sáng nay lúc ông bộc, ông ấy mang cơm tới, tôi đã cố ý trộn vào trong ấy một ít tỏi sống để chờ xem là người trong nhà có ăn hết cơm hay không. Thượng hồi hộp: Thế kết quả ra sao? Họ có ăn hết chỗ cơm đó không? Sở dĩ Thượng hỏi như vậy vì gã cũng hiểu, giống ma quỷ nó sợ tỏi, cho nên thường khi cúng đồ ăn cho người chết không ai bỏ tỏi vào cả. Cương nghe Thượng hỏi thì cố ý làm ra vẻ bí hiểm. Gã nhìn Thượng rồi cười nửa miệng. Anh đoán xem. Thượng nói ngay: Tôi đoán là không ăn. Cương lắc đầu, nét mặt đầy vẻ đắc thắng. Anh nhầm rồi, không những ăn mà còn ăn hết đấy. Thượng thốt lên kinh ngạc. Ăn hết á? Thật khó tin. Cương gật đầu lại nói, chuyện con rắn rơi xuống trước mặt chúng ta có vẻ như là một cái bẫy được dăn sẵn. Sáng nay khi quan sát bố trí của căn buồng, tôi có một phát hiện. Phát hiện gì? Ở đó có cơ quan. Cơ quan? Đúng vậy. Bên trên cánh cửa buồng đó có một cái ô thông gió. Con rắn rơi ra từ đó. Tối hôm qua khi ta lại gần cửa buồng đã vô tình động vào cơ quan, làm cho con rắn nó rơi ra đấy. Nghe Cương nói đến đây, Thượng bỗng cảm thấy vô cùng tò mò. Chuyện này thật khó tin. Tôi nghĩ ta cần phải kiểm chứng thêm anh Cương ạ. Cương không phản đối. Chắc chắn rồi. Đêm nay anh có muốn đến đó ngủ không? Thượng có chút cân nhắc. Sau một thoáng ngập ngừng, gã nói, thực tình tôi cũng rất muốn xem thử. Nhưng mà ngặt nỗi thằng bé nó đang không khỏe. Tôi sợ là... Cương bặm môi. Tôi hiểu. Thằng bé là quan trọng. Hay là như thế này đi, tối nay tôi ở đây cùng cha con anh, tiện thể tôi làm bổ hộ thân cho hai người luôn. Cương còn nói thêm rằng việc làm bùa hiệu quả nhất chính là vào lúc nửa đêm, khi trời đất tịch mịch, không phải là ai cũng có thể làm ra những lá bùa linh nghiệm, bởi lẽ mới sinh ra thầy Pháp. Cương nói kể từ khi biết Cương là người học qua đạo Pháp, Thượng cảm thấy tin tưởng Cương hơn hẳn, thậm chí cũng không ngần ngại nói cho Cương biết những điều trong lòng mình đang suy nghĩ. Anh Cương này, lúc nãy anh đi về đây, anh có biết chuyện gì chứ? Cương nhíu mày. Chuyện gì? Làng lại có người chết đấy. Cái thầy lúc sáng còn treo trên cây đa ở ngay gần giếng hoang. Cương tròn mắt. Vậy là lại có người treo cổ. Thượng gật đầu. Đúng vậy. Nhưng nhìn qua cũng biết đó không phải là vụ tự tử bình thường. Bình thường người chết làm sao lại có thể bị bóc mất cả hai hốc mắt như vậy? Cương gật gù. Ừ nhỉ. Sao mà cái tử trạng lại như thế nhỉ? Bảo sao, tôi nhìn người dân ai nấy đều hoang mang sợ sệt. Thượng ghé sát tay Cương thì thầm, tôi có cái này, tôi muốn cho anh xem. Thượng vừa nói vừa đưa tờ giấy lúc sáng đã ghi chép ở nhà ông Triệu. Anh xem đi. Cương cầm tờ giấy lên xem qua. Đây là cái gì? Gã nhíu mày nhìn Thượng. Là tên tuổi, ngày sinh tháng đẻ của những người đã chết bí ẩn ở làng tôi, tính từ khi ông thầy cúng chết ở dưới cái giếng. Anh xem họ có đặc điểm chung gì nào. Cương đưa tay lên bấm độn. Ngày sinh của những người này à? Thì cũng đâu có gì giống nhau đâu. Tuy nhiên có một sự trùng hợp. Cung mệnh của họ suýt chút nữa lại hợp thành ngũ hành này. Lời nói của Cương quả nhiên đã mở ra đường sáng cho Thượng. Gã vỗ đùi nói như reo. Anh Cương, anh tài quá. Tôi đã hiểu ra rồi. Cung mệnh của những người đã chết lần lượt là kim, thủy, hỏa, thổ, còn thiếu một người mệnh mộc. Thế thôi. Mặt của Thượng bỗng nhiên tái nhợt đi mà lắp bắp. Không lẽ nào Thằng bé mộc con tôi. Trời ơi. Cương thấy biểu hiện này của Thượng thì lập tức hiểu ngay. Thằng mộc là mệnh mộc sao? Thượng gật đầu thay cho lời đáp. Mồ hôi trên mặt đã túa ra. Gã nắm lấy khuỷu tay áo của Cương, lo âu. Anh Cương, tôi phải làm thế nào để bảo vệ con đây? Nó đang gặp nguy hiểm. Cương trấn an. Anh cứ phải bình tĩnh thì mới nghĩ được cách giải quyết. Hơn nữa ở đây còn có tôi mà. Tôi nhất định sẽ cùng anh bảo vệ thằng bé. Cương còn chưa kịp nói hết câu thì từ đằng xa có tiếng mở cổng. Rồi có bóng dáng một người đàn bà đi vào. Ấy chính là bà Bộc. Thượng ghé tai Cương thì thầm: anh đừng nói gì, kẻo bà ấy sợ. Bà Bộc thấy cả Thương, Cương và Thượng thì mới lau mồ hôi: hai anh đã về cả rồi đấy. Sáng nay tôi sang bên nhà cũ dọn cái đống đổ nát, cũng tiện đi hỏi thăm tin tức của thằng cu Biển. Cái thằng mất dạy, bỏ đi biệt tích, không cần biết cha mẹ là đâu. Tôi khổ quá các anh ạ. Tôi có đánh tiếng với một người họ hàng rồi, nay tôi qua nhà họ ở nhờ, tôi không làm phiền cha con anh Thượng nữa. Tôi với ông ấy cũng tính tới gom góp vay mượn thêm để tính dựng lại cái nếp nhà các anh ạ. Năm xuôi tháng hạn, vợ chồng chúng tôi ăn ở hiền lành có tâm, thế mà rời trả thương các anh ạ. Thượng nhìn nét mặt sầu khổ của bà Bộc thì an ủi: bác ơi, còn người còn của, bác đừng có suy nghĩ nhiều mà không khéo sinh bệnh ra. Giờ này chắc là thằng Biển nó cũng biết chuyện nhà ta bị cháy rồi, chắc là nó sẽ sớm về thôi. Cương cũng bảo: khi nào hai bác dựng lại nhà thì cứ nói với tôi sẽ giúp một tay. À, tối nay tôi ngủ ở đây với cha con anh Thượng, cho nên bác trai sẽ ngủ một mình đấy. Bà Bộc gật đầu: không sao, để tôi qua với ông. Buổi chiều sau khi cơm nước xong xuôi, bà Bộc lại lật đật tất tả rời đi. Ở trong nhà chỉ còn lại ba người: Cương, Thượng và Mộc. Sầm tối theo thường lệ, đến giờ Tuất, Thượng thắp đèn dầu, đồng thời đóng hết mọi cửa nẻo. Cương nói: đêm nay tôi và anh, ta thay phiên nhau thức để canh cho thằng bé. Thượng đồng tình: được, anh cứ ngủ trước đi, đến 12 giờ đêm tôi sẽ gọi anh. Cương lại nói: anh quên là tôi còn phải vẽ bùa trừ tà cho cha con anh à, cứ để tôi thức trước cho. Thượng bèn cười mà rằng: đúng rồi, tôi quên mất, vậy tôi đi ngủ trước, có việc gì cần anh cứ đánh thức tôi. Cương gật đầu rồi xua tay cố ý bảo Thượng vào trong. Thượng đi rồi, Cương bắt đầu bày biện ra giấy vàng, bút mực. Trước khi khai bút, gã cẩn thận thắp một nén nhang ở trên ban thờ, lại thêm một cây nhang nữa để trước mặt, đưa tay rì rầm khấn khứa. Làn hơi mỏng từ nén nhang bốc lên tạo thành hình thù kỳ quái, in lên trên bức vách. Khấn xong xuôi, Cương vừa mở mắt là bắt đầu động bút. Trông vẻ mặt của gã lúc này có gì đó vô cùng nghiêm nghị, nếu như không muốn nói là có phần dữ tợn. Chén mực đầu đã được Cương hòa vào bột chu sa cùng với một thứ gì đó nửa đen nửa trắng, bốc mùi oi oi khó chịu. Thứ mực đó khi viết lên giấy vàng thì hiện lên màu đỏ tươi nổi bật. Cương cắm cúi bặm môi, viết liền tù tì cả trăm tờ giấy mà không một chút ngơi tay. Cho đến khi Thượng tỉnh giấc, vừa bước ra ngoài, Cương vẫn không hề chú ý. Thượng vừa toan mở miệng để dục Cương đi ngủ, đột nhiên Cương ngưng lại động tác, đưa ngón trỏ lên miệng xuýt một tiếng, ra dấu cho Thượng im lặng. Thượng còn chưa kịp hiểu gì, Cương vươn cổ thổi phù ngọn đèn dầu. Bóng tối đột ngột bao phủ cả căn nhà. Thượng đứng chôn chân, ánh mắt nheo lại để cho quen với bóng tối. Thượng mới nhận ra là Cương đang đứng gần cửa sổ, nơi nhìn ra vườn sau, nhìn chăm chăm qua khe cửa như đang quan sát một thứ gì đó. Thượng bước nhẹ như con mèo đến phía sau Cương, cũng nhìn ra ngoài. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu những tia sáng yếu ớt xuống khu vườn, Thượng khó lòng mà nhìn được rõ cảnh vật. Nhưng bên tai của gã chuyển đến âm thanh cục cục, nghe như tiếng gà kêu. Trong đầu của Thượng thầm nhủ: quái lạ, sao ở trong vườn nhà mình giờ này lại có gà? Thế là thế nào? Sở dĩ Thượng thắc mắc như vậy bởi vì lúc chiều chập choạng tối, Thượng đã chốt cửa chuồng gà cẩn thận, lại còn đếm đủ số gà theo thói quen, đề phòng là cáo trồn hoặc là mèo hoang nó rình rập, nó trộm gà của nhà mình. Vậy thì con gà ngoài vườn này từ đâu ra? Thượng nhấp nhổm muốn tiến đến sát bên cửa sổ. Sự hiếu kỳ trong lòng của Thượng trỗi dậy, bởi tập tính của loài gà ai mà chả biết, hễ trời nhá nhem là chúng nó sẽ lên chuồng nằm im một chỗ. Việc con gà đi lang thang ở trong vườn vào nửa đêm như thế này thì quả nhiên là việc vô cùng kỳ lạ. Nhưng ngay khi Thượng vừa tiến thêm một bước, Cương lập tức ấn đầu của Thượng xuống. Cả hai nép mình ngồi ở trên nền nhà, Cương còn lấy tay che miệng của Thượng, ngăn không cho gã kêu lên. Tiếng gà cục cục, cục cục bây giờ đang ở ngay sát hai chỗ hai người đang ngồi. Thượng còn mơ hồ cảm nhận được, nếu như không có bức tường này thì chỉ cần vươn tay là gã có thể túm được con gà đó. Hành động của Cương càng làm cho Thượng cảm thấy con gà kia quả nhiên là có vấn đề. Ở bên ngoài ngay gốc cây trước sân, tiếng con chó mực bắt đầu kêu lên ư ử, cùng với tiếng nó cắn dây xích cào vào thân cây sồn sột. Có lẽ chính bản thân con chó mực cũng đã bắt đầu cảm nhận được sự bất thường. Ngồi im một lúc như vậy, tiếng con gà cũng xa dần. Cương bò trên nền nhà theo chân vách, Thượng cũng bắt chước. Tiếng cục cục lại tiếp tục vang lên, rồi dừng lại ở bức tường ngăn cách buồng mà thằng bé Mộc đang nằm. Lúc này cả người Thượng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo và lo sợ. Toàn bộ gai ốc nổi lên, tiếng gõ cộp cộp, tựa như là con gà đang mổ vào bức vách vậy. Thằng bé Mộc bỗng nhiên từ từ ngồi dậy, ánh mắt của nó như vô hồn. Thượng kinh hãi níu tay con, toàn ấn nó nằm xuống, nhưng Cương ngăn lại. Cương rút từ trong tay áo ra một lá bùa màu vàng, thiếp ngay vào lưng của thằng bé. Thằng Mộc vẫn tiếp tục di chuyển, nhưng chỉ như dậm chân tại chỗ. Bấy giờ Cương chạy nhanh như cơn gió ra ngoài sân, chỗ con mực đang nằm. Gã tháo dây xích của con chó, dắt nó ra sau nhà. Con vật tinh khôn ngửi thấy mùi lạ cùng với âm thanh cục cục, liền kề bức vách căn buồng nơi thằng Mộc nằm. Nó sổ tới vồ trọn lấy con gà. Ngay lúc này Cương nhào đến, ngăn không cho con chó mực cắn chết con gà. Cương gỡ con gà ra khỏi hàm răng của con chó. May mà nó còn chưa chết, chỉ bị thương một chút. Con chó giãy giụa trong tay Cương, kêu lên quang quác. Thượng chạy ra, hơi thở hổn hển vì hồi hộp. Nhưng cũng như lần trước, gã chưa kịp nói gì thì đã bị Cương chặn lại. Thượng chỉ đành đứng im nhìn Cương hành sự. Cương đưa con gà cho Thượng cầm, còn bản thân gã chạy đi. Lúc sau quay lại trong tay đã cầm một cuộn chỉ đỏ. Gã buộc một đầu chỉ vào chân con gà, lại lấy một cái que cắm xuống đất luồn ống chỉ vào, rồi cứ thế mà thả nó đi. Con vật được giải phóng, vỗ cánh phành phạch lao vào trong bóng tối. Thượng biết là Cương vừa làm gì, sở dĩ thả con gà ra là để cho nó về nơi xuất phát. Cứ như thế, Cương và Thượng cũng dễ dàng tìm ra chủ nhân của nó, cũng chính là kẻ đang có ý đồ xấu với thằng bé Mộc. Thượng nghiến răng nghiến lợi, tức giận, khốn kiếp. Cái thứ yêu ma quỷ quái lại dùng một con gà để câu dẫn hồn phách của thằng bé. Bắt được thằng khốn nó, tôi nhất định là giết nó. Nhất định là tôi sẽ giết nó. Bấy giờ Cương trầm giọng. Tôi cần anh phải làm một chuyện, anh Thượng. Thượng hỏi ngay. Chuyện gì? Anh nói đi. Cương nhìn vào mắt Thượng. Anh phải đi theo con gà đó đó. Nghe chưa? Thượng hơi sững lại. Lời Cương nói giống như một mệnh lệnh hơn là lời đề nghị. Còn chưa kịp để Thượng lên tiếng, Cương tiếp. tôi đang dùng tà thuật ếm lên người thằng bé, cho nên phải ở đây để canh chừng nó. Anh biết đấy, hiện tại thằng bé đang phải chịu hai lần tác động. Một là phép của tôi, một là của gã thầy bùa giấu mặt. Nếu như anh không canh chừng cẩn thận, thằng bé có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng nếu như tôi giải trừ tà thuật cho thằng bé, thì công sức của ta đổ sông đổ bể, bứt dây động rừng, làm cho kẻ xấu đề phòng. Thượng mím môi. Tôi hiểu rồi, nhưng mà không thể đợi trời sáng rồi đi tìm nó sao? Cương lắc đầu. Quận chỉ rất nhỏ, chỉ e là đến trời sáng thì ta sẽ làm mất dấu nó mất. Trước sự ngập ngừng của Thượng, Cương nói: anh đừng lo, tôi biết là anh sợ ra khỏi nhà vào lúc này, nhưng tôi có cách để bảo vệ anh khỏi sự quấy nhiễu của yêu ma. Thượng im lặng, tuy trong lòng sợ hãi nhưng nghĩ đến an toàn của con, lại hận kẻ đã ra tay hại con mình. Ý chí căm thù lại sôi sục, xóa tan đi sự đớn hèn. Thượng ngẩng đầu nhìn vào mắt của Cương. Được, tôi sẽ đi. Cương hài lòng, cả hai vào trong nhà. Cương lấy từ trong tay nải ra một chiếc kim bạc, chích vào ngón tay, nặn cho máu chảy ra, nhỏ vào hỗn hợp mực tàu và chu sa ban nãy mình dùng để vẽ bùa. Xong, gã khuấy đều lên, dùng bút lông vẽ một lá bùa đặc biệt, đưa cho Thượng dặn dò: anh cầm lấy, chỉ cần có nó trong tay, tâm trí của anh sẽ thông suốt, không bị điều khiển bởi yêu ma quỷ quái. Anh nhớ, đừng có đánh rơi, đừng có làm rách. Còn nữa, Thượng dặn thêm: đi một hơi, đi thẳng, chớ có quay đầu nhìn lại. Cho dù là nghe tiếng của ai cũng nhất định không được quay đầu, nghe chưa? Trên đường đi, cho dù gặp người nào cũng đừng có bắt chuyện, đừng có trả lời. Nếu họ đi theo quấy rầy, ném tiền cho họ. Đàn ông 7 xu, đàn bà 9 xu, không hơn không kém. Còn điều cuối cùng, một khi quận chỉ dừng quay, anh phải lập tức cắt dây, chọn một chỗ kín để ẩn nấp. Anh rõ chưa? Thời gian quá gấp, Cương cũng chẳng thể giải thích nhiều cho Thượng hiểu. Gã đưa cho Thượng những món đồ cần thiết, bỏ vào trong bị cói, rồi đẩy Thượng ra ngoài, nói lời cuối cùng: bên trong bị cói, tôi có để một lọ bột màu trắng, trường hợp khi cần có thể dùng để xua đuổi những thú dữ và côn trùng. Sau khi nhìn thấy kẻ mặt kẻ kia thì anh chớ có động chân động tay. Anh tìm thời cơ để mau chóng trở về, anh nhớ chưa? Bấy giờ Thượng quay nhìn con mực, nó nằm ở chỗ gốc bưởi, hai mắt mở to nhìn chăm chăm về ngôi nhà. Thượng xoa xoa đầu con chó: mày đúng là chó khôn, cảm ơn mày nhiều. Con vật như hiểu được lời của Thượng, khẽ rên ư ử. Thượng dặn dò Cương: chăm sóc con tôi. Cương gật gật đầu. Thượng khoác cái bị cói lên vai, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu hành động. Ra khỏi nhà, Thượng đi đến chỗ cắm cái que. Quận chỉ vẫn đang quay vòng vòng đều đặn. Gã cẩn thận nhấc cái que lên rồi bắt đầu lần theo sợi chỉ. Trời đêm tối như mực, ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, lẩn khuất giữa những tầng mây u ám, như chơi trò ú tim. Thế nhưng sợi chỉ đỏ luôn ánh lên một thứ ánh sáng lấp lánh như kim tuyến, giúp cho Thượng dễ dàng tìm được đường đi. Ống chỉ trên tay của Thượng vẫn đang tiếp tục quay đều đều. Dần dần Thượng cảm thấy rõ ràng tốc độ di chuyển của mình còn nhanh hơn cả con gà. Vì vậy sợi dây có lúc trùng xuống, nhưng kỳ lạ, mỗi một lần như vậy, sợi dây lại quay ngược lại mà không cần Thượng phải tác động. Con gà ma quái đưa Thượng đi xa dần khỏi làng. Trong chốc lát giữa bốn bề cô tịch, Thượng nhất thời còn không nhận biết được mình đang ở đâu. Chỉ nghe tiếng gió lao xao, tiếng bụi tre cứ đưa qua đưa lại, kéo ca kéo kẹt, âm thanh vang lên trong đêm, nghe đến giận cả người. Thượng nhìn lên trời để xác định phương hướng. Quả nhiên ở phía trước là chòm sao bắt đầu. Dù trời đêm âm u nhưng mà chòm sao ấy vẫn không ngừng phát ra ánh sáng lập lòe. Thượng lẩm bẩm: vậy là mình đang đi về hướng bắc. Chợt Thượng chới với suýt ngã. Gã vừa bước tới miệng một cái hố sâu, chỉ cần bước thêm nửa bước là gã sẽ tụt xuống hố. Hiện tại tư thế của gã là đang nhao người về phía trước, nhưng không hiểu vì đâu gã không ngã. Sau chút hoảng hồn, Thượng nhận ra cổ áo của gã bị mắc vào một cành tre. Chính cành tre ấy đã giữ cho Thượng đứng vững ở trên mặt đất. Thượng vòng tay ra sau để gỡ cành tre. Bỗng bên tai của gã vang lên tiếng cười rúc rích, nghe đến rợn cả da gà. Thượng đứng sững lại, thở còn không cả dám thở mạnh. Gã định thần, tiếng cười ma quái từ trên cao vọng xuống, rồi giọng nói u ám thì thầm ngay bên tai: cho tao cơm trắng, cho tao cơm trắng, tao gỡ áo cho. Thượng biết mình bị ma trêu, chắc chắn trước mặt gã chẳng có cái hố nào cả, mọi thứ đều là do thứ ma quái nó làm ra. Câu nói của con ma cứ lặp đi lặp lại cùng với tiếng cười quỷ quyệt. Thượng ban đầu tuy rất sợ, nhưng với bản lĩnh của người phu bốc mộ, Thượng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Gã quát: thả tôi ra, đừng có trêu nữa. Tôi không có cơm trắng đâu, nhưng mà tôi có tiền. Tôi cho mấy xu để mà làm hộ lộ phí xuống Hoàng Tuyền. Thượng nhớ lại lời dặn của Cương: trai cho 7 đồng, gái cho 9 đồng, không hơn không kém. Thế nhưng hiện tại gã không phân biệt được con ma kia là đàn ông hay đàn bà. Giọng nói của nó lúc nọ lúc kia, tiếng nói lanh lảnh hòa với tiếng gió, tiếng cây cối xào xạc, cực kỳ khó phân biệt. Tiếng cười của con ma lại nổi lên. Thượng cảm nhận được nó đang tụt xuống ở ngay đằng sau lưng mình. Gã thầm nghĩ không được quay đầu lại, nhưng không nói là không được cúi xuống nhìn. Thượng đánh bạo cúi gập người nhìn qua hai chân, thì quả nhiên thấy con ma nó đang ngồi vắt vẻo ngay trên cành tre thấp, hai chân buông thõng đung đưa, tóc nó dài che lòa xòa trên gương mặt. Là đàn bà sao? Là đàn bà. Thượng nhủ thầm. Gã luồn tay vào trong bị cói, lấy ra 9 đồng tiền. Thế nhưng Thượng lại khựng lại, gã phân vân. Tóc dài cũng chưa chắc đã là đàn bà. Nghĩ vậy, Thượng bỏ lại 2 đồng, còn 7 đồng gã hất qua vai ném cho con nọ. Nhận lấy, rồi tha cho tôi. Con ma kia rú lên một tiếng, sau đó hóa thành một làn khói mỏng, biến mất. Lúc này cái hố sâu trước mặt Thượng cũng không còn. Thượng vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vậy là ban nãy suýt nữa mình bị lừa. Nếu như mình ném đi 9 đồng thì không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì. Tình huống ban nãy Thượng tính toán, nếu như con ma đó là đàn bà, khi cho thiếu tiền thì có thể bổ sung, chứ ngược lại nó mà là đàn ông, mình ném thừa thì khó mà thu lại được. Thượng lại tiếp tục bước về phía trước, nhìn vào cuộn chỉ ở trong tay, thấy đã quay gần hết. Thượng lo lắng, ba chân bốn cẳng đi như chạy. Không biết đi được bao lâu, Thượng bỗng dưng vấp ngã. Đến lúc gượng ngẩng lên thì đôi mắt của gã va vào một đôi guốc mộc ngay đằng trước. Tim Thượng đập thình thịch. Người đứng trước mặt Thượng cất giọng trầm đục khàn khàn: chú ơi, chú đi qua đây có nhìn thấy cháu tôi không? Nó trốn mất rồi. Thượng kinh hãi: Không, tôi không thấy. Nói xong, Thượng lồm cồm bò dậy, gã cúi gằm mặt toan bước tiếp, bụng bảo dạ: khổ rồi, con ma già này nó đang đi tìm con ma ban nãy. Không hiểu vì sao mà lúc này chân của gã cứ từ từ cứng lại. Ban đầu là hai bàn chân, rồi lan dần đến bắp chân, sau đó là đùi. Thượng thầm nhủ: nguy rồi, không nhanh lấy tiền cho nó, một lát nữa cả người mình cứng đờ, bây giờ thì toi. Thượng thò tay vào trong bị cói. Lần này Thượng không phải suy đoán, bởi hình hài con ma trước mặt quả nhiên là một người đàn bà, một bà già. Thượng lấy sẵn ra 9 đồng tiền cho nó. Lúc chuẩn bị ném đi, Thượng nhận ra trước mặt có 2 nấm mồ đắp trên nền đất quang đãng. Thái dương của Thượng giật giật. Gã nghĩ, dạo trước có nghe nói có một đứa trẻ đi vào rừng tre, rồi rơi xuống hầm châm bẫy thú. Sau mấy ngày người nhà tìm được thì cái xác nó đã nát bấy phân hủy. Ông nội của nó vừa nhìn thấy thi thể của cháu đích tôn thì đau đớn mà thổ huyết chết. Thi thể của hai ông cháu được chôn cất ở ngay rừng tre. Không lẽ đấy là nấm mồ của họ? Nếu như vậy thì con ma trước mặt chỉ là giả dạng che mắt thượng, chứ thực ra nó là đàn ông. Thượng quả quyết rút lại 2 đồng, ném đi 7 đồng. Nhận tiền rồi thì tha cho tôi, thanh thản ra đi, đừng có về quê nhiễu nữa. Quả nhiên tiền vừa văng ra, con ma hiện ra nguyên hình là một ông già, rít lên một hồi đoạn tan vào trong gió. Con ma biến mất, tay chân của Thượng dần dần ấm trở lại, không dám chần chừ thêm một giây một phút, cắm cúi đuổi theo con gà. May mắn cho Thượng là quãng đường tiếp theo không còn gặp trở ngại gì. Đi đến tận cùng của rừng tre, Thượng đứng quan sát địa thế trước mặt. Một bầy đom đóm lập lòe như ma chơi. Đây chẳng phải là nghĩa địa hay sao? Tại sao con gà lại dẫn mình đến nghĩa địa? Hết tập 5. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày mai thì tất cả mọi bí mật sẽ lật ra và chúng ta sẽ xem là cái bí mật giữa trong cái gia đình của anh Thượng, giữa những con người ở trong cái gia đình đó, trong đó có cả Cương và biết đâu cả nhà ông Bộc, chúng ta cứ tạm gọi đó là một gia đình, là gì đó. Đồng thời chúng ta sẽ biết được cái bí mật ở mấy cái làng đó là gì, cái lời nguyền của cái ngôi làng ma quái đó là gì. Tất cả bí mật thì đều sẽ được giải quyết ở cái tập cuối cùng ngày mai. Các bạn hãy nhớ để lại comment dự đoán và đừng quên giúp A Tuấn ấn vào nút like, nút chia sẻ video để động viên A Tuấn. Và đừng quên là tôi vẫn tiếp tục bán chè, bán kẹo lạc trà xanh, bán kẹo dồi trà xanh, bán chè bút Tân Cương Thái Nguyên. Hãy liên hệ theo hướng dẫn ở phía bên tay phải màn hình của quý vị và các bạn để nhận được sự tư vấn, và chúng ta sẽ lựa chọn được những cái sản phẩm liên quan đến chè búp Tân Cương Thái Nguyên ưng ý. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.